Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 562. Bà nói xong mới đi vào. Ánh mắt lo lắng nhìn sang An Diệc Diệp. Con thấy thế nào rồi? Bà Nguyễn cúi người, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt An Diệc Diệp. Nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của cô, bà lại càng đau lòng hơn. Chỉ mới lơ là vài ngày mà Khúc Chấn Sơ đã khiến An Diệc Diệp phải vào bệnh viện. Bà quay đầu trừng mắt nhìn An Hồng Ngọc sau lưng. Nếu không phải lúc trước anh ta liên tục nói hãy cho Khúc Chấn Sơ cơ hội thì sẽ không xảy ra chuyện này. An Hồng Ngọc cười vô hại, bước tới. Diệc Diệp, em không sao chứ? An Diệc Diệp lắc đầu. Tôi không sao. Sao mọi người lại tới đây? Bà Nguyễn đáp, bác tới để đưa con về nhà. Ở nhà có bác sĩ có thể chăm sóc con tốt hơn. Khúc Chấn Sơ vừa nghe đã vội đứng dậy. Không được, bà Nguyễn liếc nhìn anh. Đừng quên vì ai mà Diệc Diệp mới phải vào đây. Là cậu đã đánh con bé. Khúc Chấn Sơ muốn giải thích nhưng những gì bà nói lại là sự thật. Đúng là anh đã đánh An Diệc Diệp bị thương. Thấy anh không còn gì để nói. Bà Nguyễn nói thẳng. Tôi cảm thấy tiếp tục để Diệc Diệp ở bên cạnh cậu sẽ chỉ làm tổn thương con bé. Cậu có thể kiểm soát hành vi của mình không? Khúc Chấn Sơ sững người. Nắm chặt tay. Không nói gì. An Hồng Ngọc đứng sau nhìn họ. Bước tới đặt tay lên vai bà Nguyễn. Bỏ đi. Diệc Diệp bị chấn động não. Không thích hợp di chuyển đâu. Nếu khiến vết thương nặng hơn thì không tốt. Bà Nguyễn cau mày. Bà cứ cảm thấy An Hồng Ngọc đứng về phía Khúc Chấn Sơ. Do dự một lúc, cuối cùng bà cũng nhượng bộ. Được, nhưng khoảng thời gian này tôi không cho phép Khúc Chấn Sơ cậu gặp Diệc Diệp. An Diệc Diệp nghe vậy thì không khỏi nói. Bà Nguyễn, Nguyễn Lê cúi đầu, dịu giọng bảo, không được, con cần nghỉ ngơi dưỡng thương. An Diệc Diệp còn chưa nói. Khúc Chấn Sơ đã lên tiếng. Được, tôi đồng ý. Bà Nguyễn gật đầu, vậy bây giờ cậu có thể đi rồi. Khúc Chấn Sơ nhìn bà Nguyễn một lúc rồi mới đứng dậy. Anh sẽ lại tới thăm em. Nói xong anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán An Diệc Diệp rồi xoay người rời đi. Anh vừa đi ra thì thấy Mai Ấn Cầm đi vào từ bên ngoài. Cách Trương.